Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, chapter 13. Cố Thừa cười vui vẻ, vừa nâng mắt, nhìn đến mấy cái thuộc hạ đồng loạt hướng hắn đi chú mục lễ. Liền lại thu liễm tươi cười. Hôm nay vất vả đại gia, chậm, về sớm một chút nghỉ ngơi. Tô Nhất Thuần bọn người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Cố Thừa chào hỏi, xoay người về phòng, trước mặt mọi người chân mới đi. Cố Thừa cụ di động sau lưng liền phút chốc vang lên. Hắn kinh ngạc nhìn kia trên màn hình có điện biểu hiện, chỉ có một chuỗi dãy số. Hơn nữa hắn rất quen thuộc, hắn chưa từng cho này chuỗi dãy số đánh dấu bất cứ nào có điện người tin tức. Cố Thừa ấn xuống nút trò chuyện, thấp giọng nói, ăn, di động đầu kia quả nhiên là Vưu Vĩ Thanh âm ẩn y nàng câu nói đầu tiên là, lúc này, vẫn là đánh cho ta cái số này, xin hỏi cố tiên sinh là có chuyện gì sao? Trên thực tế, Vưu Vĩ muốn nói là, xin hỏi ngươi hôm nay là không phải chưa uống thuốc, Cố Thừa nhưng thật ra là không có chuyện gì, bất quá chính là nhàn chứng đau chơi nhi di động. Nhưng hắn lại nói, nga, ta đột nhiên nhớ tới, hôm nay quý khách sạn Phương Phó Tổng nhắc tới khách phòng quản gia sự, ta tựa hồ cự tuyệt quá nhanh. Vưu Vĩ không lạnh không nóng thanh âm truyền vào trong tai. Cố tiên sinh chú trọng riêng tư, gian phòng bên trong lại có không ít thương vụ văn kiện phải xử lý. Nếu trong phòng đột nhiên nhiều không tín nhiệm ngoại nhân, đích xác không có phương tiện. Cố tiên sinh suy tính thực chu đáo, Cố Thừa không nói. Vưu Vĩ cũng ngồi trở lại đến trên sofa, thân ở hắc ám, không nói một lời, trong di động an tĩnh vô lý, ngay cả lẫn nhau tiếng hít thở đều nghe không được, sẽ khiến nhân tưởng lầm là trò chuyện đánh gãy. Sau một lúc lâu, Cố Thừa đột nhiên nói một câu, ta sở dĩ cự tuyệt, là vì ta không thích loại này nhìn như vì ta chi kỷ phục vụ an bài. Là thành lập tại nhân sự lục đục đấu tranh cơ sở thượng. Vưu Vĩ siết chặt lòng bàn tay, im lặng hít vào một hơi, như là loại này nhân tính thượng mặt tu ám, Cố Thừa vĩnh viễn so người khác thấy nhiều, hơn nữa chuẩn. Cố Thừa chậm gì gì trần thuật sự thật, Phương Phó Tổng tại chèn ép ngươi. Vưu Vĩ cười khẽ đáp, đúng là như thế Cố Thừa, ta không thích như vậy. Vưu Vĩ trầm mặc, đúng a, hắn đích xác không thích như vậy. Xa cách vài giây, Vưu Vĩ đột nhiên hỏi, là vì bị người khác lợi dụng ngươi không thích, hay là bởi vì nhắm vào ta đặc yêu là của ngươi độc quyền lại có người khác tại cùng ngươi đoạt, ngươi không thích? Một trận cười nhẹ, Cố Thừa nói, đều có. Vưu Vĩ chỉ đánh giá ba chữ, bệnh thần kinh. Vài giây trầm mặc, Cố Thừa, Vưu Vĩ, xa cách 4 năm, hắn lần đầu tiên kêu lên hai chữ này, mà không phải Vưu Kinh Lý, hoặc Vưu Tiểu Thư. Vưu Vĩ, như thế nào? Cố Thừa, ta người này đích xác chú trọng riêng tư, của ta qua đi cũng không muốn bị người đào ra, tìm cái bên người quản gia với ta bất lợi. Nhưng này cá nhân nếu như là ngươi, ta không có băn khoăn. Vưu Vĩ ngẩn ra, tùy tiện nói, ngươi đừng quên, quá khứ của ngươi ta biết đến rõ ràng thấu đáo. Cố Thừa, chuyện của ngươi, ta cũng không biết không. Vưu Vĩ, ý của ngươi là, chính là bởi vì lẫn nhau biết đối phương hắc lịch sử, mới sẽ không cho nhau bán. Cố Thừa không đáp lại vấn đề này. Hắn hỏi, 4 năm, không có người cùng ngươi đối chọi gay gắt, có phải hay không thực nhàm chán? Vưu Vĩ lại là ngẩn ra. Tốt như vậy Thái Bình ngày, là ta tha thiết ước mơ. Nếu không phải ngươi đột nhiên giết trở về, ta cần phiền lòng sự cũng không có nhiều như vậy. Cô Thừa lại nhẹ nhàng bâng quơ. Thật không? Nhưng ta lại rất nhàm chán, Vâu Vĩ. Bởi vì ngươi có bệnh. Cô Thừa lại là một tiếng cười khẽ. Ta có bệnh, cho nên ta trở về tìm thuốc, Vâu Vĩ. Cô Thừa, Vâu Vĩ, kế tiếp ngươi nhưng không muốn lơi lỏng. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình, Vâu Vĩ hít vào một hơi. Dù có thế nào, nàng trước bởi vì Lâu Phó Tổng quyết định mà dần dần tát đấu tâm. Lại bị cô Thừa lời này khơi mào đến. A, mỏi mắt mong chờ, sao ngày thứ hai. Trước đài công nhân viên trương viện nhận được một phong đuổi việc tin. Hơn nữa còn là trải qua một ngoại nhân tay. Tô Nhất Thuần, trương viện ngay từ đầu là mộng. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là vì một ngày trước Lâm Thanh bị người trách cứ sự. Lâm Thanh lúc ấy đem trương viện trách nhiệm nói cho phòng nhân sự cùng Trần Tiếu. Nhưng là này hai bên đều không có lập tức xử trí trương viện. Trương viện còn tưởng rằng chính mình qua một cửa. Như thế nào nghĩ đến mới qua một ngày, nàng cũng lưu lạc như vậy. Trương viện trước tiên chạy tới bộ hành chính. Nàng còn gọi thượng mấy cái cùng nàng giao hảo công nhân viên kỳ cựu. Mấy người thương lượng hảo đánh trước cảm tình bài. Này không, mấy người đi đến bộ hành chính. Liền nhìn đến Trần Tiếu ngồi ở trên vị trí. Trương viện sắc mặt trắng bệch. Nàng là thật sự hoảng sợ. Thế nào cũng phải bắt lấy này căn cứu mạng rơm không thể. Nhìn thấy Trần Tiếu liền bắt đầu ủy khuất. Công nhân viên giáp trước giúp đỡ trương viện nói chuyện. Trần phó quản lý. Chuyện ngày hôm qua rõ ràng là Lâm Thanh chưa cùng hộ khách công đạo tốt. Sau này mới bị trách cứ. Trương viện cũng không phải mẫu giáo lão sư. Nào có nghĩa vụ tay cầm tay dạy. Công nhân viên ất theo nói. Trương viện đến diệu uy 3 năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Phạm ầm ĩ thành như vậy nha. Nếu là nhất định muốn trừng phạt. Vậy thì phạt tiền, phạt cuối năm thưởng, cho cái cảnh cáo, như thế nào đi lên chính là sa thải a. Kia qua đi 3 năm trả giá tính cái gì, về sau ai còn dám dụng tâm vì khách sạn công tác. Tất cả mọi người lo lắng hãi hùng, dứt lời, lại có hai cái công nhân viên tiến lên, bọn họ đều là tiểu tổ trưởng, cũng là đến giúp đỡ trương viện. Càng là vì giúp mình. Nếu như nói ngày hôm qua mới thôi, đại gia còn thấy không rõ thế cục. Như vậy đến hôm nay, một đám trong lòng liền đều hiểu. Từ bên ngoài mời tới khách sạn thầy thuốc đoàn đội chính là một tổ giết độc phần mềm. Thà giết lầm không buông tha. Phàm là ai có chút khả nghi, giống nhau cách ly xử lý. Tô Nhất Thuần cầm ra đuổi việc tin, là phòng nhân sự ra. Điều này nói rõ Tô Nhất Thuần là có đưa ra đuổi việc các viên công quyền lực. Phòng nhân sự liền chỉ có thể phối hợp, cho nên dù cho bọn họ cùng phòng nhân sự lời hay nói tận cũng không hữu dụng. Phòng nhân sự chỉ là nghe lệnh làm việc, nhưng nếu như là bộ hành chính chủ quản cố ý bao che khuyết điểm, cùng ngoại lai đoàn đội khiêng thượng, như vậy không chuẩn còn có thể bảo vệ trương viện. Chỉ cần bảo vệ trương viện, ngoại nhân mới biết bọn họ nội bộ lực ngưng tụ, lần tới không dám dễ dàng động thủ. Nhưng trái lại, nếu là trương viện không bảo trụ, như vậy có một là có nhị, về sau còn không biết muốn có bao nhiêu công nhân viên kỳ cựu bước trương viện dập khuôn theo. Trần Tiếu cực lực trấn an mọi người, cũng ý đồ khiến đại gia rơi chậm lại âm lượng. Ai ngờ những người này càng nói càng kích động, càng nói càng lớn tiếng, đến cuối cùng cho nhau bơm hơi, nói cái gì đều có, cũng đều không để ý có phải hay không họa là từ ở miệng mà ra. Thẳng đến một người trong đó người đột nhiên nói, Vâu kinh lý là sao thế này a? chúng ta đều là của nàng thuộc hạ. Nhân gia rõ ràng là tại nhằm vào nàng a. Nàng như thế nào một câu đều không vì Trương Viện không nói a. Này nếu là rét lạnh đại gia tâm, về sau ai còn nghe của nàng a? Người khác bắt chuyện đạo. Ha ha, ta nghe nói trước bên trong điều tra, chúng ta ngành có 70% người hy vọng đổi chủ quản đâu. Người này Trần Tiếu có chút ấn tượng, gọi Điền Phương. Lời vừa nói ra, chung quanh mấy người đều sửng sốt, lập tức thất trùy bát thiệt hỏi tới. Thật sự a, Thiên Nột, nơi nào đến tin tức chuẩn xác không? Có phải hay không trước khiến chúng ta nặc danh lấp cái kia điều tra biểu công tác thống kê đi ra? Ta đi, kia Vưu kinh lý còn ngồi được ở a? Trần Tiếu lập tức đứng dậy ngăn cản, phải giúp Vưu vĩ nói vài câu. Ai ngờ Trần Tiếu vừa mở miệng, mọi người phía sau lại đột nhiên vang lên một trận dài cao gót tiếng ken kết ken kết ken kết thanh thúy hữu lực, ngữ khí tràn ngập khí phách. Mọi người cùng nhau sừng sốt, tóc gáy đứng thẳng. Chỉ có một người lặng lẽ trở về một chút đầu. Lần này đầu lập tức dọa ra một thân bạch lông hãn. Trần Tiếu đã muốn vòng qua bàn công tác nghênh đón từ trước đến giờ người. Toàn bộ bộ hành chính có thể làm cho Trần Tiếu như vậy, chỉ có một người, Vưu Vĩ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói. Có người cúi đầu, có người giả bộ xem nơi khác. Có mặt người thượng còn đeo không phục lại giận mà không dám nói gì. Tóm lại thần sắc khác nhau. Thẳng đến Vưu Vĩ đi đến trước mặt mọi người, hai tay cắm ở chế phục áo khoác trong túi áo, trên mặt trang rất nhạt, như cười như không. Trần Tiếu quay đầu liền chạy đến Vưu Vĩ trong văn phòng, cho nàng trong chén rót cà phê, bưng ra đưa cho Vưu Vĩ. Lần này động tác chỉ có Vưu Vĩ minh bạch, Trần Tiếu là sợ nàng ở trong này giận dữ, khiến nàng áp áp hỏa nhi. Vưu Vĩ bất động thanh sắc tiếp nhận cái chén, liền nghe Trần Tiếu hỏi: Vưu kinh lý, ngài đến bao lâu? Vưu Vĩ: Nga, vừa rồi nhìn đến một đám người hướng bên này đi, cho rằng bộ hành chính lại đã xảy ra chuyện gì, hãy cùng tới xem một chút. Nói cách khác, Vưu Vĩ mắt thấy toàn quá trình, đại bộ phận người đều chột dạ trầm mặc, chỉ có số ít một hai người còn tại nghi ngờ, nghe được cũng không lên tiếng. Vưu Vĩ quét mắt qua một cái đi gặp chính là vừa rồi nhắc tới ngành bên trong điều tra số liệu Điền Phương. Chuyện này Vưu Vĩ cũng là một ngày trước mới biết được, vẫn là từ lâu phó tổng trong miệng. Điền Phương tin tức ngược lại là rất nhanh nha. Vưu Vĩ uống một ngụm cà phê, lại quét một vòng, ánh mắt dừng ở Trương Viện trên người. Trương Viện cũng vừa hảo thật cẩn thận ngẩng đầu, cùng Vưu Vĩ ánh mắt chống lại. Trương Viện phồng lên dũng khí hỏi: Vưu kinh lý, chuyện của ta có phải là thật hay không? Không vãn hồi hy vọng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngừng thở, tất cả đều đang đợi Vưu Vĩ trả lời. Vưu Vĩ lại hỏi ngược lại: Trương Viện, trước mặt công nhân viên kỳ cựu nhóm mặt, nhị lão thật trả lời, tại đây chuyện trong, ngươi có hay không có động quá tâm mắt, có hay không có cố ý thiếu nhắc nhở Lâm Thanh một câu, có hay không có ma cụ bắt nạt ma mới, Lâm Thanh tạm rời cương vị công tác sau, ngươi có hay không có một điểm hối hận? Trương Viện lập tức nghẹn lại, mặt đỏ lên. Vưu Vĩ nói tiếp: Ta nhớ ngươi vừa tới thời điểm cũng bị công nhân viên kỳ cựu khi dễ qua, có vài nhân cậy già lên mặt, ưu khuyết điểm không phân. Lúc ấy khách sạn đang làm chiết khấu hoạt động, phàm là hoàn thành dự thụ đều sẽ đạt được tiền thưởng, nhưng là có công nhân viên kỳ cựu lại đem ngươi hoàn thành ngạch độ nhận về mình. Tại hộ khách nhân viên tiếp tân lạc khoản ở lau tên của ngươi. ta hay không có nhớ lầm. Trương Viện ngay cả đầu đều cúi xuống, hốc mắt cũng đỏ. Trần Tiếu thấy thế, theo nói, Trương Viện, trong lòng không muốn, ngươi như thế nào đến hôm nay cũng cùng những người đó thông đồng làm bậy. Chẳng lẽ ngươi nấu tư lịch mục đích vì một ngày kia khi dễ trở về. Lúc này, có người bất mãn nói, chuyện lần này rõ ràng là nhân ra xuống khoác ngoài. Cố ý thừa dịp trước đài nhân thủ không đủ cho Trương Viện cùng Lâm Thanh tìm việc. Các nàng điều hành không ra mới có thể sai được, Vưu Vĩ không nói chuyện. Trần Tiếu nhanh chóng phản bác, điều hành không ra mới có thể có sai lầm. Đây là đang cho mình vấn đề tìm hợp lý lấy cớ. Sai chính là sai, bởi vì tìm đến lấy cớ tìm nhiều người như vậy đến cùng nhau biện hộ cho. Các ngươi còn rất có lý à. Vừa rồi Vưu Vĩ tiến vào trước, Trần Tiếu đã muốn đống một bụng hỏa nhi. Chuyện này náo loạn hai ngày. Hắn nghe những nhân viên này nhóm tố khổ cùng uy hiếp. Nghe lỗ tai đều trưởng kén. Đại gia bất quá là xem chuẩn Trần Tiếu ngày thường hiền hòa. Dễ nói chuyện, liền cùng nhau nhặt nhuyễn quả hồng niết. Kết quả, Vưu Vĩ vừa đến, Trần Tiếu cũng chống chân lực lượng. Nhân cơ hội đem lời nói rõ ràng, Trần Tiếu nói xong, lại có người tranh luận, nhưng là khách nhân cũng không có trách cứ Trương Viện a. Làm chi ngay cả nàng cùng nhau mở ra, nói lời này lại là Điền Phương. Trần Tiếu trương miệng liền muốn oán giận trở về, Vưu Vĩ lại nâng tay một đáp, dừng ở trên bả vai hắn, Trần Tiếu lập tức sẽ không nói. Vưu Vĩ, vô luận lúc nào, khách nhân đều là khách sạn một đường công nhân viên lão sư. Khách nhân ý kiến là xuất phát từ đệ nhất cảm thụ. Bọn họ cảm thấy bị chậm trễ, không thoải mái, tự nhiên muốn nói ra. Trong chuyện này mặt đến cùng ai khuyết điểm càng đại, khách nhân là nhìn không tới. Nhưng là các ngươi trong lòng đều rất rõ ràng, xa cách một giây. Vưu Vĩ nhìn về phía Trương Viện. Trương Viện, của ngươi đuổi việc tin là ta yêu cầu. Vừa nghe lời này, đại gia tất cả đều choáng váng, đồng loạt nhìn về phía Vưu Vĩ. Trương Viện cũng thật nhanh ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng. Vưu Vĩ chỉ là đối với Trương Viện nói, đuổi việc trong thơ không có viết bất cứ nào gây bất lợi cho ngươi lời bình. Mỗi một câu đều thực đúng trọng tâm. Ta cũng vì ngươi suy xét qua sau sự, cho nên đặc biệt đánh dấu ngươi là vì hợp đồng kỳ mạn mới rời đi. Chuyện này ta tròn mặt mũi của ngươi, nhưng ngươi lại được vừa tưởng nhị, còn mang theo công nhân viên kỳ cựu nhóm hướng Trần Tiếu tạo áp lực, ý đồ dùng dư luận lực lượng khiến ta vì ngươi ra mặt. Ta muốn cảm ơn ngươi cho ta giáo huấn. Tương lai ta sẽ không lại như vậy nhân từ đối đãi những người khác. Lời nói này là tất cả mọi người không nghĩ tới. Đại gia chỉ biết là Trương Viện bị vô tội sa thải, lại không biết của nàng đuổi việc trong thơ vì nàng bảo toàn mặt mũi. Thậm chí một câu phê bình lời nói đều không có. Có người trước phản ứng kịp, nói, Trương Viện, ngươi như thế nào như vậy a? Có người theo nói, đúng a, cái này chúng ta đều bị ngươi làm phiền hà. Điền Phương cũng đục nước béo cò đạo, mệt chúng ta còn chạy tới giúp ngươi biện hộ cho. Trương Viện ô ô khóc ra, xấu hổ vô cùng, bắt trong tay nàng đuổi việc tin đã muốn bị nít nhịu. Vưu Vĩ cũng quét về phía những người khác, thản nhiên nói, gió chiều nào che chiều ấy, bảo sao hay vậy, các ngươi cũng đủ khả năng. Đại gia lại cùng nhau không lên tiếng. Vưu Vĩ nói tiếp, chuyện ngày hôm nay cũng cho ta xem minh bạch một vài sự. Bộ hành chính một đường đích xác tồn tại vấn đề rất lớn, lập bang kết phái, cho nhau bao che, mềm nắn rắn buông, miệng nhiều người sói chạy vàng, cho chủ quản mạnh mẽ tạo áp lực. Nhân gia đoàn đội tiến lưu lại khách sạn là đến giúp chúng ta tìm vấn đề. Nếu mỗi người các ngươi đều rất tốt, nhân gia tự nhiên không sai khả chọn. Nhưng bây giờ thì sao? Nhân gia chỉ thử một lần, các ngươi liền trăm ngàn chỗ hở, không bản thân tỉnh lại, ngược lại giận chó đánh mèo. Tầng quản lý xử sự bất công, Vưu Vị thanh âm không cao cũng không thấp. Như vậy nữ trung thanh âm thêm nàng đọc nhấn rõ từng chữ thong thả, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Thanh âm nghe vào thập phần dễ nghe, nhưng nói ra lại phân lượng 10 phần, đè nặng trong lòng mọi người nặng trịch. Vưu Vị mặt mày đảo qua, dừng ở Điền Phương trên người. Điền Phương, bên trong điều tra có 70% công nhân viên hy vọng đổi đi bộ hành chính chủ quản. Chuyện này ta chỉ so với ngươi sớm biết rằng vài giờ. Ngay cả Trần Tiểu đều không biết. Ta tin tưởng, trừ ta cùng khách sạn cao tầng bên ngoài, ngươi là duy nhất người biết chuyện. Ta rất khỏe đặc sắc. Tin tức của ngươi nơi phát ra, Điền Phương ngẩn ra. Gặp mọi người cùng nhau nhìn mình, nhất thời có chút hoảng sợ. Ta chính là nghe được. Trần Tiếu lập tức truy vấn. Nghe được, từ đâu nhi nghe được? Nghe ai nói, Điền Phương? Ta không nhớ rõ. Trần Tiếu chừng Điền Phương, ăn cây táo, rào cây sung, cái này, cũng không cần lại nói cái khác. Đại gia trong lòng đều có một cây cân. Rất nhanh liền làm ra phán đoán, dồn dập tránh ra một khối, cũng không muốn kề bên Điền Phương đứng. Nhưng là dù vậy, những người này ở trong mắt Vưu Vị cũng cùng Điền Phương đại đồng tiểu dị. Điền Phương viên này phân chuột ở trong nồi quấy rối một chút, khiến cho chung quanh một bọn người khuynh hướng của nàng vỗ, không hề phán đoán của mình lực. Ở mặt ngoài xem là vì Trương Việt bênh vực kẻ yếu, trên thực tế nhưng đều là đang vì chia rẽ ngành mà dùng sức. Nghĩ đến đây, Vưu Vị nói, Điền Phương, ta không nghĩ truy cứu thu mua của ngươi, ngươi là ai? Ngươi chỉ có một ngày thời gian cùng phòng nhân sự giao tiếp. Điền Phương sừng sốt. Cái gì chỉ có một ngày? Vưu Vị khẽ cười. Đến ngày mai, ngươi sẽ thu được ta đưa cho ngươi đuổi việc tin của ngươi. Kháo Sơn nếu đủ cứng, hắn tự nhiên sẽ giúp ngươi an bài đổi ngành. Nhưng trái lại, nếu ngươi thành khí tử, cũng không muốn oán trời trách đất, đây đều là ngươi tự tìm. Điền Phương choáng váng. Vưu Vị lại không hề xem nàng, chuyển hướng những người khác, nói, Trương Việt cùng Điền Phương sự là giết một người dân trăm người. Hôm nay bởi vì các ngươi nháo sự, khiến ta phát hiện một cái nội ứng. Như vậy ngày mai đâu, lại sẽ có ai không đánh đã khai nhảy ra muốn chết? Ta chờ. Hết chương.